Đồ ngốc, anh yêu em. Chương 65, bữa tiệc chuẩn bị. Cóc truyện audio.com. Cóc, cóc, một bàn tay thanh mảnh đưa lên khẽ gõ cửa. Chà anh bước đến với giỏ trái cây trên tay. Cô đến đây làm gì? Tư nhìn thấy chà anh thì liền tức giận quát lớn. Tôi không thể đi thăm cô ấy sao? Chà anh bước đến, khi cô ta đi ngang qua người. Tư còn ngửi thấy mùi rất giống với mùi hương trên lá thư. Thấy người hại chị mình vẫn nhởn nhơ cười vui bên ngoài khiến Thư càng lúc càng hận bản thân mình hơn. Tại sao lại nhìn tôi như thế chứ? Người hại chị cô còn đến thăm được. Tôi thì không sao, chả anh liếc mắt nhìn như rồi nhếch mép cười nói. Đừng vu oan cho tôi. Rồi có ngày, cô nhất định sẽ phải trả giá vì những gì mà cô đã gây ra. Như tức giận đi đến đẩy chả anh ra rồi quát lớn. Thôi nào. Đừng cãi nhau nữa mà, Mi khẽ cười can ngăn thì cùng lúc ấy có người bước vào. Tôi đến không đúng lúc à, khi hai người họ đang cãi nhau thì từ phía ngoài cửa. Jin đi vào với bó hoa hồng màu đỏ tươi. Anh Jin, Thư mừng rỡ reo lên rồi chạy đến chỗ Jin. Có chuyện gì sao, bảo đi đến chỗ Jin rồi nói. Không có gì, chỉ là nghe tin chị ấy tỉnh dậy nên muốn đi thăm một lát thôi. Jin đi đến, đặt bó hoa lên bàn, nhìn Mi rồi mỉm cười nói, giữ gìn sức khỏe, mọi người trong bang ai cũng lo cho chị hết, em còn có việc nên về trước đây. Khi khác gặp, khoan đã, anh Jin, em có chuyện cần nói với anh, mình ra ngoài nói, Thư nói rồi kéo Jin ra ngoài, tại hành lang của bệnh viện, cách phòng Mi cô xa, Jin quay lưng lại, có chuyện gì sao, em đã biết mọi chuyện rồi. Thư cúi đầu nói nhỏ, mọi chuyện, Jin ngạc nhiên hỏi lại, vâng tất cả mọi chuyện, việc anh là gián điệp, việc trả anh là người đẩy chị em xuống vách núi, em đã biết hết rồi, Thư nói, giọng nói ngày một lớn dần và mang theo một chút tức giận. Nếu biết rồi thì em tính làm gì, Jin nói, khuôn mặt thoáng buồn quay sang hướng khác, em cũng tham gia, nó là vào tối nay phải chứ, lô hàng cuối cùng. Phải, nhưng em có thể sẽ gặp nguy hiểm. Anh không để Jin nói hết câu. Thư đã nói xen vào. Em không sợ nguy hiểm. Chị ấy đã tin tưởng em. Em có thể phụ chị ấy được. Thư nói lớn, giọng nói ngày một chắc chắn. Em cũng sẽ tham gia và cả tôi nữa. Từ phía xa, Bảo vừa đi đến vừa nói. Cả anh nữa sao? Dĩ nhiên, được, bữa tiệc tối nay chắc chắn sẽ rất vui. Cách chương.